Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong viện, thái giám cung nữ thấy người vào, vừa thấy thân phận, vội muốn quỳ xuống chào, nam nhân kia lại giơ lên lệnh bài sáng ngời trong tay, lắc lắc đầu, ý bảo bọn họ không được lên tiếng, vì thế tất cả đều câm như hến, nhìn không chớp mắt từng bước lại gần, thẳng đến khi dừng lại ở bên cạnh nàng, mà nữ nhân lười biếng nhắm mắt lại phơi nắng thờ ơ như trước, thậm chí còn nghĩ là Trần Lâm Nhi lại tới nữa, không kiên nhẫn mở miệng, làm gì nữa. Phiền chết, không cần để ý đến ta. Nam nhân hơi nhíu mày, nhẹ giọng mở miệng. Lăng cung nữ, giọng nói này, Lăng Tuyết Mạn căng thẳng, chậm rãi mở to mắt ngớ ra cố gắng cười. Vô giới ca ca ca tới hả? Ừ, trả lời đơn giản một câu, nam nhân lại không có nói tiếp. Lăng Tuyết Mạn lại vẫn chưa đứng dậy, ngửa đầu cười nhẹ. Vô giới ca ca đến đưa quả bóng cho ta phải không? Không cần nữa, ta không thích đá bóng, làm phiền vô giới ca ca lúc trở về đi qua cung Cảnh Hiên nói với trưởng thân vương, nói ta hôm nay mệt chết đi, không đi đến trong cung của nó đá bóng, bảo nó cũng đừng tới tìm ta. Mắt nam nhân càng thêm đen, nhìn Lăng Tuyết Mạn, bởi lời của nàng, khuôn mặt giả vờ tươi cười của nàng mà cảm thấy đau đớn, đôi môi khép chặt đứng im vài giây, mặn chát mở miệng. Đứng lên, về phòng ăn cơm. Không, không được, vô giới ca ca đi nhanh đi, còn nữa, hôm nay cảm ơn ca, về sau không nên tới tìm ta nữa. Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc một chút, lập tức lắc đầu nói, nam nhân kia có vô số cơ sở ngầm, chỉ sợ hiện tại cảnh này lập tức sẽ bị hắn biết, như vậy vô giới. Vì sao? Đôi mắt nam nhân trầm xuống, hỏi. Ách, chúng ta nam nữ khác biệt, ta không muốn gây hiểu lầm hại ngươi, ta thì không sao cả, chỉ lo lắng cho ca. Lăng Tuyết Mạn không biết nên nói tiếp như thế nào, chậm rãi cúi đầu. Nam nhân không hỏi nữa, chính là lại lặp lại một lần. Đứng lên, về phòng dùng bữa. Vô giới ca ca, không cần. Ít nói nhảm, nhanh chút, nam nhân lạnh lùng ngắt lời, hình như có chút không kiên nhẫn, Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc mở to mắt. Không, vô giới ca ca ca, ca bình thường, là muốn ta kéo nàng đứng lên sao? Nam nhân càng thêm không kiên nhẫn ngắt lời, tiếng nói cũng lạnh hơn. Có thể là ngày thường chưa thấy qua vô giới có khí thế như vậy, cũng không từng thấy hắn sẽ có thái độ như vậy với mình, Lăng Tuyết Mạn bị kinh hãi, run rẩy vịn cây cột đứng lên, lắp bắp. Cái này là bữa trưa sao? Vậy ca cho ta là tốt rồi, ca đi nhanh lên đi. Theo tới, nam nhân không để ý nàng, cầm hộp đựng thức ăn, quay người lại, đi về phía phòng của nàng. Lăng Tuyết Mạn ngớ ra nửa ngày, vội chạy theo, cũng là vừa vào cửa, liền vội vã đẩy nam nhân ra ngoài. Ca vào để làm gì? Đi mau a, ca đừng ở trong phòng này, ta đã nói rõ rồi. Thân hình nam nhân vững chãi, lấy chân dài khép cửa, vẫn không để ý nàng, đặt hộp đựng thức ăn trên bàn, sau đó đi tới bếp lò, vén áo choàng lên, ngồi xổm xuống, thuần thục nhóm lửa. Lăng Tuyết Mạn ngơ ngác nhìn, ca biết nhóm lửa, nam nhân không đáp lời, lau sạch bếp lò xong, đem mấy nhánh củi nhỏ trụng lại, lấy đá đánh lửa, củi từ từ đốt nóng lên, trong phòng dần dần ấm áp. Đôi bàn tay to thon dài mềm nhẵn, thoạt nhìn như là sống cuộc sống an nhàn sung sướng, nhưng mà, làm việc nặng của hạ nhân như vậy, Lăng Tuyết Mạn hoảng hốt trong nháy mắt nhưng rất nhanh lại tuét miệng, vô giới vốn là hạ nhân, đại khái là tay được dưỡng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xong hết thảy, nam nhân đứng lên, nhìn trái ngó phải tìm được một cái chậu, múc chút nước cẩn thận rửa tay, sau đó từ trong tay áo lấy ra một cái khăn, lau khô, động tác cực kỳ tao nhã, lại thu khăn, quay lại, mới phát hiện Lăng Tuyết Mạn đang kinh ngạc nhìn hắn. Đi trở về ngồi xuống bàn, từ hộp đựng thức ăn lấy một mâm đồ ăn cùng cơm, còn có canh, bày xong, lấy thêm ra hai đôi đũa, nam nhân đưa một đôi cho Lăng Tuyết Mạn, nháy mắt ra hiệu, Lăng Tuyết Mạn lại không chút sức mẻ, trong đầu vẫn nghi hoặc trong ấn tượng, vô giới có vẻ như chẳng phải như vậy, như vậy. Ngươi là ai? Lăng Tuyết Mạn đột nhiên mở miệng hỏi. Từ sau khi nàng bị người ta dịch dung, lại tận mắt thấy Hoa Mai bà dịch dung, nàng liền tin, nam nhân trước mắt không nhất định là vô giới. Nam nhân vẫn trưng biểu tình lạnh lùng, nghe vậy ánh mắt lóe lên một cái, tiếng nói vẫn là vô giới. Dùng bữa đi, chút nữa đồ ăn sẽ lạnh, ta hỏi ngươi là ai? Lăng Tuyết Mạn nổi giận, sải bước đến gần, gầm nhẹ. Nam nhân thâm thúy nhìn nàng, trầm mặc một chút, phun ra hai chữ. Vô giới, ngươi, ta không tin. Lăng Tuyết Mạn tức giận, đặt mông ngồi xuống, đồng thời nhấc lên tay của nam nhân nói. Vô giới hàng năm luyện võ, lại là hạ nhân, cho dù tay có thể dưỡng tốt cũng không đến nỗi hành vi cử chỉ cao quý tao nhã giống một chủ tử đi. Vậy nàng nói ta là ai? Nam nhân bất động thanh sắc hỏi. Ta làm sao mà biết? Lăng Tuyết Mạn tức giận vô cùng, túm lấy chiếc đũa ném đi, sau đó giữ chặt ống tay áo nam nhân, nói. Ta mặc kệ ngươi là ai, dù sao chỉ cần ngươi là nam nhân liền cho ta đi. Đôi mắt nam nhân trầm xuống, đột nhiên đưa tay ấn Lăng Tuyết Mạn xuống, ấn nàng ngồi ở trên ghế, sau đó mạnh mẽ nhét đôi đũa vào trong tay nàng, lãnh đạm nói. Là tự mình ăn, hay là muốn ta đút cho nàng ăn? Ách, Lăng Tuyết Mạn hỗn độn, lại bị cổ khí thế này làm kinh hãi, chống lại ánh mắt chân thật đáng tin của nam nhân kia, nhưng lại sợ không dám nhìn nhiều, cuống quýt gắp một đũa thức ăn. Nam nhân mới buông lỏng tay ra, bản thân không ăn, chỉ gắp thức ăn mốc canh cho nàng, thỉnh thoảng, lấy ra khăn mới lau vết nước canh đọng ở khóe miệng nàng, thấy nàng ăn soi lang sói, cũng không nói chuyện, đẩy đầy đũa của nàng, trừng mắt lạnh, nàng liền hiểu được, sau đó chậm lại, tóm lại là u mê hồ đồ ăn xong một bữa cơm. Text được lấy tại truenter.com, nam nhân hài lòng hạ ánh mắt, mới cầm lấy đũa của hắn, chậm rãi bắt đầu ăn, động tác tao nhã làm người ta kinh thán, làm Lăng Tuyết Mạn chậc lưỡi cùng xấu hổ vô cùng, vì thế, lặng lẽ quay mặt nhàm chán xung ngó, nhưng mà cuối cùng lòng hiếu kỳ tác quái, lại lặng lẽ rời ánh mắt về, liếc mắt nhìn nam nhân bên cạnh, suy đoán, hắn là nhị vương gia, hay là tam, ngũ, lục thất. Lúc lơ đãng lại nhìn vào trong ánh mắt hắn, mắt phượng hẹp dài thâm thúy, đồng tử đen bóng, lông mi dài mà nồng đậm, rất là xinh đẹp, lại có chút giống. Trong lòng, lộp bộp, một chút trong đầu đột nhiên trống rỗng, Lăng Tuyết Mạn như bị sét đánh hóa đá trên ghế, khuôn mặt cứng ngắc. Cách chương.